Vô địch kiếm vực, chương 1482, 1482, kiếm này ta muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía chân trời, Tiểu Thiên đang cùng cái kia Tiểu Tiểu Thiên trao đổi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau. Nàng xoay người trôi dạt đến Dương Diệp đám người trước mặt. Thế nào? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Nó đồng ý, nghe vậy. Liên bán trang đám người tức thì mừng như điên. Bị nhốt cái này lâu, rốt cục có thể đi ra ngoài. Bọn họ làm sao không vui? Dương Diệp cũng là thả lỏng một hơi. Dù sao hắn đã đáp ứng những người này. Như Tiểu Tiểu Thiên không đáp ứng, chuyện này tình thì phiền toái. Hắn cũng không muốn làm một cái người nói không di bảy kêu dây kêu giữ lời. Thế nhưng, hắn cũng không muốn cùng cái này thiên đạo chi nhãn đối kháng. Hơn nữa, coi như đánh, cũng đánh không lại, hơn 100 cái thiên đạo chi nhãn a, cũng may. Hiện tại không thành vấn đề, mà đang ở cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, chẳng qua có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua liên bán trang đám người, sau đó nói, bọn họ không thể ở vùng vũ trụ này. Bọn họ làm xâm lược người, không chịu cái này thế giới thiên đạo chi nhãn hoan nghênh. Như bọn họ sau khi đi ra ngoài không rời đi nơi này, bọn họ rất có thể sẽ gặp phải thiên đạo chi nhãn truy sát. Cho nên, sau khi đi ra ngoài, bọn họ nhất định lập tức ly khai vùng vũ trụ này. Đương nhiên không có vấn đề. Cái này lúc, cái kia lưng còng lão giả vội vàng nói. Tiểu Thiên cô nương yên tâm. Ta chờ rời đi nơi này sau, sẽ lập tức cách xa vùng vũ trụ này. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, vậy các ngươi đi thôi. Đa tạ. Lưng còng lão giả cùng liên bán trang đám người đều là đối với lấy Tiểu Thiên hơi thi lễ. Một lễ này xuất phát từ nội tâm. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, các ngươi bị nhốt cái kia lâu cũng thật đáng thương, chỉ là sau này hay là muốn thiếu tạo sát nghiệt. Người giết rất nhiều là sẽ có nhân quả báo ứng. Hầu hết thời gian, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới. Ta các loại, chờ, ghi nhớ. Lưng còng lão giả nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên gật đầu, đi thôi. Tiểu Tiểu Thiên sẽ đem các ngươi tiễn cách vùng vũ trụ này. Nói lấy, nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Dương Diệp trước ngực. Tiểu Thiên sau khi rời đi, lưng còng lão giả đám người nhìn về phía Dương Diệp cùng huyết nữ. Mọi người đối với lấy Dương Diệp cùng huyết nữ cũng là thi lễ một cái. Cái kia lưng còng lão giả nói, lần này, đa tạ hai vị. Tình này, ta các loại, chờ, vĩnh viễn không quên đi. Dương Diệp cười nói, khách khí, phía trước như không phải là các ngươi, chúng ta sớm đã chết. Lưng còng lão giả mỉm cười, sau đó nói, tiểu hữu, ngày sau có thời gian, mong rằng tới tinh vân hệ. Ta, tinh vân hệ? Dương Diệp không hiểu nhìn lưng còng lão giả. Bọn họ vũ trụ tên gọi. Cái này lúc, huyết nữ đột nhiên nói, so với thế giới lớn là tinh vực, mà so với tinh vực lớn là vũ trụ. Lúc đầu, vũ trụ tự thành nhất thể, vô biên vô hạn, hết thảy tất cả đều gọi chung là vũ trụ. Thế nhưng, cuối cùng ở mảnh này đại vũ trụ trong, xuất hiện các loại các dạng thế lực. Sau đó bọn họ sẽ đem mảnh nhỏ đại vũ trụ phân chia thành vô số tiểu vũ trụ. Đơn giản mà nói, như vậy cũng tốt so với một cái đại lục bị phân chia thành vô số tiểu quốc gia giống nhau. Mà chúng ta vùng vũ trụ này, lại xưng là thiên tuyền hệ, cái kia cái vũ trụ này đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ lắc đầu, không có ai biết đại vũ trụ đến tột cùng có nhiều lớn. Cho dù là cái loại nào viễn cổ tu hành giả cũng không thể nào biết. Bởi vì, thực sự quá tốt đẹp lớn, là thật vô biên vô hạn. Lưng còng lão giả gật đầu. Đại vũ trụ, thực sự quá to lớn. Bất quá, tiểu vũ trụ cũng là không có cái kia lớn. Chúng ta tinh vân hệ cách các ngươi thiên tuyền hệ rất gần. Ngày sau tiểu hữu có thể qua đây chơi. Dương Diệp cười cười, đạo, nhất định. Lưng còng lão giả cười cười, tiểu hữu, cáo từ. Nói xong, lưng còng lão giả thân hình khẽ động phóng lên cao. Sau đó đi tới cái kia tiểu tiểu thiên trước mặt. Sau người khẽ run lên. Rất nhanh, tại đây bên cạnh xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn tia sáng kia quay vòng. Lưng còng lão giả sâu hấp một hơi. Trong mắt lóe lên lấy ca một trên thích cùng kích động. Không do dự, thân hình hắn khẽ động. Trực tiếp chui vào cái kia vòng sáng bên trong. Cái này lúc, cái kia Ngô lão ma đối với lấy Dương Diệp ôm quyền. Chuyện trước kia, có nhiều đắc tội, sau này gặp lại. Nói xong, bên ngoài cũng thân hình khẽ động. Chui vào vòng sáng bên trong. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn Hạ Liên Bán Trang cùng cái kia dung nham cự nhân. Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp. Đa tạ, nói lấy. Nàng dừng một chút, lại nói, trước đây, ngươi cùng Ngô lão ma giao thủ lúc, ta cũng không phải có ý định không ra tay. Đương thời thương thế của ta vẫn chưa chữa trị. Đương thời sở dĩ những lời ấy, chỉ là tùy tính làm. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, trực tiếp chui vào cái kia vòng sáng bên trong. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười. Tùy tính làm, nữ nhân này, thu hồi tâm tư. Dương Diệp nhìn về phía xa xa dung nham cự nhân. Ngươi không đi ra sao? Dung nham cự nhân lắc đầu. Sau đó tay hắn đưa ra ngoài. Tại hắn trong lòng bàn tay, một đám lửa xông ra. Tiếp theo, một cái tiểu cô nương theo ngọn lửa kia chung xông ra. Hắn đem tiểu cô nương đưa tới Dương Diệp trước mặt. Làm tiểu cô nương chứng kiến Dương Diệp lúc, bên ngoài khuôn mặt trên lên tức thì lộ ra một cái nụ cười sán lạn, sau đó bay đến Dương Diệp trước mặt vui sướng vỗ lấy tay nhỏ bé. Dương Diệp sờ sờ bé gái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía cái kia dung nham cự nhân. Người đây là, nàng, theo ngươi, dung nham cự nhân lên tiếng. Mặc dù nói chính là tiếng người, thế nhưng có chút chúc chắc. Theo ta, Dương Diệp hơi ngẩn ra, tùy tiện nói, vì sao? Theo ngươi, đối nàng được, dung nham cự nhân đạo. Dương Diệp hiểu, cái này tiểu cô nương bị lục đinh thần hỏa sửa đổi qua. Cái này dung nham cự nhân nhất định là phát hiện cái này bé gái biến hóa. Cho nên, đối phương này mới khiến tiểu cô nương theo hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía tiểu cô nương. Đạo, người nguyện ý theo ta sao? Tiểu cô nương cắn tay của mình chỉ. Nàng xem Dương Diệp, lại nhìn một chút xa xa dung nham cự nhân, có chút do dự, cái này lúc, Dương Diệp cười nói, sau này ngươi nếu như nhớ nó, chúng ta có thể theo thì trở về xem nó, như vậy có thể chứ? Tiểu cô nương nhãn sáng lên, sau đó gật đầu, thấy thế, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung, cái này tiểu cô nương nhưng là thiên địa linh vương. Nàng so với mặt tiểu lãnh những ngọn lửa kia cao hơn một cái cấp bậc. Ở thêm trên, lên, hắn hiện tại bị lục đinh thần hỏa cải tạo. Nàng khẳng định so với một dạng thiên địa linh vương còn mạnh hơn. Đối phương theo hắn, với hắn mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Tiểu cô nương bay đến cái kia dung nham cự nhân trước mặt. Sau đó cùng dung nham cự nhân dính hồi lâu. Cuối cùng, dung nham cự nhân xoay người rời đi. Nhìn thấy dung nham cự nhân rời đi, tiểu cô nương trong mắt tức thì xông ra hai hàng nước mắt. Không đúng, là hai hàng nham tương. Dương Diệp đưa nàng ôm vào trong ngực. An ủi, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến thăm nó. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó gật một cái đầu nhỏ. Tiếp theo, nàng gật một cái Dương Diệp trước ngực, trong mắt tràn đầy ước ao màu sắc. Dương Diệp cười cười. Vung tay phải lên, trực tiếp bả, đem, tiểu cô nương đưa đến Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng. Tiểu cô nương tiến nhập đệ nhị tầng sau, liền trực tiếp chạy đi tìm lục đinh thần hỏa. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Huyết nữ hơi trầm ngâm. Sau đó nói, đi tìm tiểu thập các nàng. Sau đó đi tìm đại tỷ. Đại tỷ, Dương Diệp đạo. Liền ngươi cũng không biết tung tích của nàng sao? Huyết nữ khẽ lắc đầu. Nàng trước đây thụ thương quá trọng. Bản thể đã không pháp đang dùng. Cho nên, nàng tuyển trạch chuyển thế trọng sinh. bởi vì sợ thần toán tử thôi chắc đến tung tích của nàng. Cho nên, nàng phong ấn trí nhớ của mình cùng mình tất cả, trừ phi là chính cô ta ký ức bị giải phong. Nếu không, ai cũng tìm không được nàng. Bất quá, hiện tại trí nhớ của nàng hẳn là đang từ từ khôi phục. Cho nên, ta nhất định phải ở thần toán tử tính tới nàng phía trước tìm được nàng. Nếu không, nàng hội rất nguy hiểm. Thần toán tử, Dương Diệp trầm giọng nói. Người kia là ai? Một cái tự xưng có thể chắc tương lai người. Huyết nữ trầm giọng nói. Lúc này đây, người trợ giúp ta, khẳng định đã tiến nhập đối phương mục tiêu bên trong. Người ngày sau nhất định phải cẩn thận. Người này giỏi về tâm kế. Trước đây chúng ta mặc dù bị vội vã trốn hạ đại thế giới, có rất đại nhất bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì người này. Cho nên, người nhất định phải cẩn thận người này. Dương Diệp gật đầu, liền có thể làm cho U Minh Điện thua thiệt người. Hắn đương nhiên sẽ không đi khinh thị. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp đạo, có thể giúp ta một việc sao? Nói, huyết nữ đạo, theo ta đi. Dương Diệp đạo, nói xong, Dương Diệp cùng huyết nữ tiêu thất ngay tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp đi tới nhất chỗ thủy đàm. Cái này thủy đàm, không phải Hoàng Tuyền Hà, mà là cái kia bị giam dưới đáy nước lão giả thủy đàm. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, chui vào đáy nước. Khi thấy Dương Diệp lúc, cái kia lão giả hơi sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ đến. Rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi đạt được bán thần rồi hả? Dương Diệp gật đầu, vừa xong không lâu sau. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nghĩ đến là thu được cái gì kỳ ngộ đi, Dương Diệp cười nói. Quả thực gặp một ít kỳ ngộ. Lần này tới, là vì tới cứu tiền bối. Lấy thực lực của ngươi bây giờ. Có thể, lão giả hỏi. Dương Diệp gật đầu, cũng có thể. Bất quá, ta có một cái vấn đề. Đó chính là tiền bối đến tột cùng là bị cái gì người mệt mỏi ở chỗ này đây này. Đây là hắn vẫn rất tò mò địa phương. Bởi vì, vây khốn cái này lão giả, tuyệt đối không phải cái kia cái gì thiên đạo chi chủ. Vây khốn cái này lão giả, hoàn toàn chính là người vì. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói, một gã thần bí nhân. Ta không biết hắn là ai vậy. Ta chỉ biết, trước đây cùng ta cùng nhau bị vây, còn có một con rắn. Xà, Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Không cần phải nói, đối phương nói chính là cái kia đế mãng. Đế mãng vì sao bị nhốt? Bởi vì đế mãng trời sinh tính hung lệ. Sằng bậy, hiển nhiên, cái này lão giả khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Nếu không, trước đây vị kia cường giả cũng sẽ không vây khốn đối phương. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đi tới cái kia trước mặt của lão giả. Sau đó nói, trước đây ta đáp ứng qua ngươi, có năng lực sau liền tới cứu ngươi. Hiện tại, ta tới thực hiện lời hứa của ta. Thanh âm rơi dưới, cổ tay hắn khẽ động. Kiếm tổ xuất hiện ở tay hắn lên. Siêu việt phẩm giai cấp kiếm. Lão giả chứng kiến cái này kiếm tổ lúc, hai mắt tức thì nhỏ bé híp lại. Dương Diệp gật đầu, sau đó giơ kiếm chợt chính là vừa bổ. Ba, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên. Cái kia vây khốn lão giả những thứ kia xích sắt ứng tiếng mà đứt. Cái này lúc, nhất cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên tự lão giả trong cơ thể bừng lên. Dương Diệp hai mắt híp lại. Cái này lão giả dĩ nhiên là âm dương cảnh cường giả. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương đã từng là luân hồi cảnh cường giả. Sau đó đi tới cái này địa phương sau. Bị áp chế thành âm dương cảnh cường giả. Phải biết, cái này địa phương cũng không phải là hung vực cấm địa. Hô, lão giả sâu hấp một hơi. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Người có cái này siêu việt phẩm giai cấp kiếm. Trước đây có thể chặt đứt cái này xích sắt. Nhưng là khi thì vì sao không ra tay? Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt. Bất kể như thế nào, hiện tại tiền bối đã thoát thân. Ta cũng hoàn thành lời hứa của mình. Cáo từ, mà đang ở cái này lúc. Lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Người kiếm này, ta muốn, Dương Diệp hai mắt híp lại. Ý gì? Nghe không hiểu sao? Lão giả lạnh lùng nói. Ta nói, kiếm này, ta muốn là không để cho đâu. Dương Diệp đạo, vậy ngươi phải đi chết đi. Lão giả nói xong, trực tiếp một trường vỗ hướng về phía Dương Diệp. Mà lúc, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cách chương.